Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, Nguyên Vi bị đoạt xác sao? Trong đại điện, Nguyên Vi tâm tình, sớm đã rơi xuống đáy cốc. Nội tâm của hắn tràn đầy kinh hoàng, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn lưu quang 3000, uy lực bất phàm. Tại phương diện tốc độ có cực lớn ưu thế, chỉ sợ hắn này lại đã sớm bị Kiền Ly Đế Tôn cho hút tới. Nhưng dù là như thế, có đến vài lần hắn đều kém chút không có né tránh, chỉ có thể rất vô sỉ đem mặt khác vũ tu làm thành bia đỡ đạn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, trong đại điện còn dư lại vũ tu đã càng ngày càng ít. Kiền Ly Đế Tôn cảnh giới cũng đã càng phát ra cường đại. Hôm nay Kiền Ly Đế Tôn đã đạt đến càn khôn cảnh phá vỡ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở lại đế cảnh. Bất kể là Kiền Ly Đế Tôn trở lại đế cảnh, vẫn là tại chàng cái khác vũ tu bị Kiền Ly Đế Tôn hút xong, đối với Nguyên Vi mà nói, không thể nghi ngờ cũng là tai họa ngập đầu. Đáng chết Diệp Hiên, đáng chết Kỳ La, còn có cái kia đáng chết Lý Lạc Dương. Các người vậy mà thấy chết không cứu. Cảm thấy sợ hãi Nguyên Vi, tại liếc thấy bên ngoài đại điện đứng Diệp Hiên 3 người về sau, điên cuồng gào lên. Hắn cái nào hơi điên cuồng âm thanh truyền ra về sau, Kiền Ly Đế Tôn bất giác hướng phía bên ngoài đại điện nhìn tới. A, vẫn còn có 3 đầu tiểu tạp ngư. Khặc khặc, bản đế vận khí coi như không tệ. Kiền Ly Đế Tôn vốn đang sợ trong đại điện vũ tu không đủ hắn hấp thụ, nhưng lúc này thấy được Diệp Hiên 3 người về sau, nhất thời vui mừng quá đỗi. 3 người này, Kiền Ly Đế Tôn liếc mắt liền có thể nhìn ra bọn họ bất phàm. Liền giống như Nguyên Vi tại chúng trong vũ tu hạc giữa bầy gà đồng dạng, 4 cái có được ngạo nhân tư chất thiên tài, bản đế cũng phải thật tốt chọn lựa một phen. Đối với Kiền Ly Đế Tôn mà nói, có được một bộ hoàn mỹ nhục thân tuyệt đối là đại sự hạng nhất. Dù sao bây giờ bộ thân thể này quả thực kém một chút, căn bản là không vào được Kiền Ly Đế Tôn pháp nhãn. Hút, cho bản đế tiếp tục hút. Phát hiện Diệp Hiên 3 người về sau, Kiền Ly Đế Tôn đã hoàn toàn không có tâm tư theo trong đại điện rác rưởi vũ tu nhóm tiếp tục trêu đùa đi xuống. Hắn hét lớn một tiếng, kinh khủng hấp lực trong nháy mắt hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Trong đại điện còn sót lại mấy tên vũ tu, loại trừ Nguyên Vi ở ngoài, tất cả đều bị Kiền Ly Đế Tôn hút trở thành xác ướp. Oanh, một tiếng như sấm rền tiếng nổ vang, theo hướng về hàng nhục thân bên trong bạo phát đi ra. Ngay sau đó, khủng bố tới cực điểm khí tức cuồng bạo, tại hướng về hàng trên thân nhập vào cơ thể mà ra. Đáng chết, nhục thân quá kém, không chịu nổi bản đế đế cảnh khí tức. Kiền Ly Đế Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, hướng phía Nguyên Vi nhào tới. Nguyên Vi sớm đã mệt mỏi thở hồng hộc, liên tục cường độ cao chống đỡ Kiền Ly Đế Tôn hấp lực, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Dù là hắn là đường đường đế tử, lúc này cũng gần như thoát lực. Cho nên làm Kiền Ly Đế Tôn lần thứ 2 nhào về phía Nguyên Vi lúc, Nguyên Vi đã không cách nào lại trốn được. Thượng thiên muốn tuyệt ta Nguyên Vi không thành. Nguyên Vi thấy thế, cảm thấy không cam lòng giống giận. Bắt được, cho bản đế đoạt, chiếm thân thể của ngươi. Bản đế trở lại đế cảnh. Kiền Ly Đế Tôn nhe răng cười âm thanh truyền ra. Nguyên bản bị hắn đoạt xác hướng về hàng nhục thể, bất thình lình nổ bể ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Một đạo hơi mờ hình dáng bóng mờ, trong nháy mắt chui vào Nguyên Vi trong cơ thể. A, hai đạo thê lương âm thanh đồng thời truyền ra, Nguyên Vi giống như là biến thành cái tinh thần phân liệt người. đang điên cuồng gào thét. Gào thét, bên ngoài đại điện, Diệp Hiên ba người lẳng lặng nhìn. Nhìn qua người không giống người, quỷ kinh giống quỷ nguyên vi. Bỗng nhiên tầm đó, Kỳ La vừa sải bước ra. Nguyên vi, chỉ có thể chết ở trên tay của ta. Âm thanh rơi xuống, hắn đã thân hình lóe lên, xông vào đại điện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.